Chương 407, xấu nữ dễ gặp nhạc mẫu. Dạ Quân Lăng bĩu môi, sợ ngược lại là không về phần, nhưng nếu là có thể lựa chọn, ta đương nhiên hy vọng hoàn hảo không tổn hao gì đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, cái này cả ngày nằm sấp trên giường dưỡng thương tóm lại sẽ không rất thoải mái chính là. Yên tâm đi, ta đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. Nam tự nói, phụ thân sẽ không thưởng ngươi quân côn. Dạ Quân Lăng lặng im một lát, tiếng nói mềm mại, vẫn là tự nhi thương ta. Nam tự không nói chuyện, tâm tình cũng khó tránh khỏi có chút phức tạp. Nếu không phải Mạc phụ thân cùng Hoàng phụ thân đi lên liền hạ ác như vậy tay, nàng nói không chừng còn kéo không xuống mặt cùng Dạ tiểu thất hòa hảo đâu. Tuy nói bọn họ cũng không tính chiến tranh lạnh, được giữa hai người tổng giống cách một tầng mông lung khúc mắc. Có ít thứ mặc dù có thể buông xuống, được tỉnh lại liền đối mặt Dạ Bảo Châu khiêu khích, đối mặt Trình Tương Ngữ cô y yếu thế, tâm tình của nàng nghĩ tốt cũng tốt không được. Còn không đợi nàng sửa sang xong tâm tình của mình đâu, cha mẹ liền đến. Tới nhanh như vậy. Hơn nữa thứ nhất là đưa lên như thế nặng nề lễ gặp mặt, nặng đến nam tử không thể mắt mở trừng trừng nhìn xem Dạ tiểu thất trằn trọc tại nặng trừng dưới, chịu đựng thống khổ dày vò. Lòng của nàng đến cùng không phải thiết đúc. Nếu đây là nhất tề có thể kích thích tình cảm dược vật, như vậy tác dụng của nó đại khái chính là nhường nàng có thể thản nhiên nhìn thẳng vào tình cảm của mình, dứt bỏ không ý nghĩa mặt mũi, tiêu trừ giữa hai người những kia đã sớm nên vứt bỏ ngăn cách khúc mắc, cùng với vốn là không tồn tại oán hận. Mà với Dạ Quân Lăng đến nói, hắn càng là do chung cảm tạ nhạc phụ nhạc mẫu đến. Nếu hắn có thể sớm dự liệu được, một trận đánh liền có thể đổi lấy nam tử tình cảm bộc bạch, đổi một câu ngươi cũng là ta nâng tại lòng bàn tay bà bối, hắn tất nhiên phi kỵ ra khỏi thành đi nghênh đón bọn họ đến. Chớ nói một trận, coi như 10 ngừng đánh cũng đáng giá. Không có cái gì so trên cảm tình sương mù tiêu hết càng làm cho nhân tâm tình thoải mái, như là ánh nắng chiếu khắp, như là gió xuân ấm áp, như là lâu hạn trời hạn gặp mưa. Đặt ở trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng tháo xuống dưới, có thể an tâm ngủ một giấc. Chẳng sợ mang theo tổn thương, cả người đều đau, cũng có thể bình yên ngủ. Như thế lại nuôi 2 ngày. Tuy rằng trên người vẫn là đau, cũng đã có thể hành động tự nhiên. Dạ Quân Lăng không dám lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, miễn cho nhường nhạc phụ đại nhân thật sự hiểu lầm thân thể hắn mảnh mai, cho rằng hắn không thể mang cho nam tự đầy đủ cảm giác an toàn, hậu quả kia chỉ sợ sẽ nghiêm trọng hơn. Sáng sớm cô ý dậy thật sớm, sau khi rửa mặt, Dạ Quân Lăng thay một thân huyền sắc cẩm bào, bên hông hệ thêu mãng xăm thắt lưng, nổi bật thiếu niên dáng người thon dài cao và dốc, như thanh trúc loại cứng cỏi lịch sự tao nhã. Bình thường cũng không quá phận chú trọng bề ngoài thiếu niên, hôm nay đối gương đồng tỉ mỉ xử lý dung nhan, sợ quần áo bên trên có một chút nếp hốn, hoặc là tinh thần trạng thái xem lên đến không tốt, ảnh hưởng nhạc phụ mâu đối với hắn ấn tượng. Tự nhi. Dạ Quân Lăng mi tâm hơi nhíu, nhìn chằm chằm trong gương rất tuấn nhã thiếu niên, ngươi giúp ta nhìn xem, còn có chỗ nào không ổn sao? Nam tự không cần nhìn đều biết, chỗ nào đều ổn thỏa. Dạ Quân Lăng quay đầu, ngươi nhìn kỹ một chút. Nam tự nhíu mày, ngươi là muốn đi tuyển phi ách không phải? A, ta nương hậu cùng đã có 4 vị hoàng phu, hơn nữa 4 vị này hoàng phu giấm chua tính đều phi thường lớn. Dạ Quân Lăng ngẩn người, có ý tứ gì? Bỗng nhiên phản ứng kịp nam tự ngụ ý. Dạ Quân Lăng lập tức dở khóc dở cười, tự nhi, đầu óc ngươi trong đều trang cái gì, như thế nào cái gì vui đùa đều có thể loạn mở ra? Bất quá bị nàng nói như vậy, Dạ Quân Lăng tâm tình ngược lại là không khẩn trương như vậy. Nam tự giọng điệu lạnh lạnh, ta còn chưa từng thấy qua nhà ai con rể gặp nhạc mẫu, cần như thế tỉ mỉ ăn mặc. Ta đây không phải là muốn cho nhạc mẫu đại nhân lưu cái ấn tượng tốt sao? Dạ Quân Lăng thấp giọng lẩm bẩm, tự nhi 4 vị phụ thân đều là thế gian khó được tuấn mỹ nam tử. Nhạc mẫu đại nhân nhìn quen mỹ nhân, ta nếu là không được nàng vừa lòng, nói không chừng nàng lại sinh ra cho tự nhi tuyển mỹ thiếu niên ý nghĩ. Nam tự im lặng. Dạ Quân Lăng một lần cuối cùng đối gương đồng chiếu chiếu, cảm thấy canh giờ không sai biệt lắm, mà trong gương chính mình ngoại trừ sắc mặt xem lên đến vẫn còn có chút trắng bệnh bên ngoài, mặt khác cũng khỏe. Dạ Quân Lăng tuy có điểm không quá tự tin, nhưng xấu nữ rể dù sao cũng phải gặp nhạc mẫu, tự không tự tin đều nhìn thấy. Hơn nữa nếu là thỉnh an, tự nhiên muốn sớm chút đi tỏ vẻ thành ý. 2 ngày nay bởi vì nữ hoàng bệ hạ cùng hoàng phu đến, Dạ Khanh Ly vội vàng chiêu đãi khách quý, đã mấy ngày chưa từng vào triều. Các đại thần tỏ vẻ lý giải. Đông Lăng đại quân còn chưa lui đâu, đối mặt cường đại uy hiếp, các đại thần dám không hiểu sao Dạ Khanh Ly trên mặt mang thương, chẳng những chưa từng vào triều, thậm chí ngay cả hậu cung đều không đặt chân một bước, cả ngày liền vùi ở cảnh Dương cung cùng Cửu Nhiêu. Dùng Cơ Hoàng Vũ lời đến nói, người này đã không biết xấu hổ đến cực hạn. Cũng may mà cảnh Dương cung cung điện nhiều, lại có Loan Phi cùng Cơ Hoàng Vũ đề phòng cấp dường như đề phòng hắn, bằng không chỉ sợ tối cũng dám đến hái hoa. Dạ Quân Lăng cùng Nam Tự đến cảnh Dương cung thì Cửu Nhiêu vừa trang điểm ăn mặc thỏa đáng, từ nội điện đi ra, bên người theo xinh đẹp như hoa Cơ Hoàng Vũ. Loan Phi ở ngoài điện vườn ngự huyền nội luyện võ. Nhận được cung nhân thông bẩm, hắn thản nhiên nói, làm cho bọn họ lại đây. Là Sơn Son ngoài cửa cung, Dạ Quân Lăng nhịn không được lại sửa sang chính mình không dính một hạt bụi trường bào, hít một hơi thật dài khí, tự nhi. Nam Tự quay đầu nhìn hắn. Dạ Quân Lăng nhịn không được nắm chặt tay nàng, lòng bàn tay có chút ướt mồ hôi. Nam Tự trầm mặc nhíu mày, trong lòng thật không thể lý giải hắn bất an. Ngươi thật như vậy khẩn trương? Dạ Quân Lăng gật đầu, con rể gặp nhạc mẫu, cùng con dâu gặp cha mẹ chồng là giống nhau, ta thấy của ngươi phụ hoàng mẫu hậu cũng không gặp khẩn trương. Dạ Quân Lăng im lặng, cái này không giống với. Có gì không giống với? Dạ Quân Lăng nghĩ ngợi, ngươi không cần được đến phụ hoàng tán thành. Bởi vì phụ hoàng vốn là coi ngươi là thành thân nữ nhi bình thường yêu thương. Về phần hoàng hậu bên kia, mẹ con chúng ta quan hệ tương đối nhạt mạc xa cách, ngươi không cần thiết được đến nàng tán thành, cho nên liền càng không cần khẩn trương. Nhưng là hắn không giống với A, hắn sợ nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đối với hắn không hài lòng. Nam Tự trầm mặc một lát, không chút để ý ân một tiếng, ta đại khái hiểu được của ngươi ý tứ, không lại ngươi vẫn là không cần quá khẩn trương, ta nương đã tán thành ngươi. Phải không? Dạ Quân Lăng mím môi, được, sau đó vạn nhất ta biểu hiện không tốt, nhạc mẫu đại nhân nói không biết tùy thời sẽ đổi ý. Nam Tự khỏe miệng nhẹ rút, ngươi chỉ cần biết rằng ta cha mẹ thương nhất ta, ta thích người, bọn họ không thể không nhận được. Dừng một chút, huống hồ không phải còn có ta ở đây sao? Dạ Quân Lăng nghĩ ngợi, cũng đối. Không phải còn có Tự Nhi có đây không? Huống hồ điều này cũng không coi vào đâu đại trường hợp, như vậy trường hợp nếu đều khiếp đảm lời nói. Về sau như thế nào Quân Lâm thiên hạ vua của một nước đều không khó ở hắn, cả triều văn võ đều từng thần phục tại dưới chân, hắn có cái gì được khẩn trương? Dạ Quân Lăng điều chỉnh một chút hô hấp của mình, đi thôi. Đi vào cửa cung, xuyên qua rộng lớn phiến đá xanh vườn ngự huyện, nhấc chân thượng trước điện thềm đá, hai người cùng nhau bước vào cửa điện. Cung nhân bộ dạng phục tùng buông mắt dẫn bọn họ tiến vào chính điện.